Triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 2, đừng nấu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quai Siêu Hay Diê, Chu Tước Đại Lục, một mảnh đại lục rộng lớn mà bốn phía đều bị ma hải màu đỏ thẫm bao quanh. Nếu như không tính đến đám ma tộc quanh năm hoành hành ngang ngược ở bên trong ma hải này. Trên mảnh đại lục này dù sao cũng xem như là yên tĩnh an lành. Yên tĩnh an lành, không. Hôm nay rừng rậm Bạch Vụ ở Đại Hồng Quốc, có thể xem như là một trường hợp ngoại lệ. Bên trong một cái nồi sắt mà 5 người cộng lại mới có thể ôm hết được đang tỏa ra khói trắng dày đặc, khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra được. Bọt nước bên trong nồi sôi sùng sục giống như những cái mụn nhọt dày đặc trên người con cóc. Một cái so với một cái càng xấu xí hơn. Một đứa bé nhìn qua là biết vừa mới được sinh ra. Đang hoảng sợ gắt gao túm lấy ống tay áo của người nam nhân mặt rết. Cao giọng khóc lớn. Đáng tiếc là không có ai có thể nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Nếu như phiên dịch một chút, đại khái có nghĩa là hảo hán, anh hùng, đại soái ca, ta sai rồi y. Vừa rồi ta không nên nói là sau này khi ta lớn lên sẽ trở thành cường đại để đe dọa ngươi. Hay là ngươi dùng diệt ma chi quang. Ánh sáng diệt ma, giết ta ngay lập tức đi. Đừng dùng nước sôi để luộc chín ta. Nhà của ta trên có già dưới có trẻ. Ta còn phải trở lại thần điện trả thù nữa. Cho ta xin được chết toàn thây. Không sai, đây chính là thánh nữ, yêu nhiều đã từ Bạch Hổ Đại Lục xuyên qua Chu Tước Đại Lục. Người nam nhân mặt rết chẳng những không có bởi vì yêu nhiều khóc lóc mà mềm lòng. Ngược lại càng dùng sức kẹp chặt cánh tay của nàng. Một đám ma lang linh thú 4 sao ngoan ngoãn ngậm lấy các loại cây cỏ không biết tên đặt ở dưới chân của người nam nhân mặt rết. Cung kính sợ hãi mà nhìn người nam nhân mặt rết. Sau đó lại siết. Ải nước miếng đầy ý xấu gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại của yêu nhiêu. Đang không ngừng giãy giụa. Mà lúc này yêu nhiêu lại thiếu chút nữa bị những tia sáng xanh phát ra từ trong mắt của đám dã thú kia dọa đến mức tiểu trong quần. Phải biết rằng, kiếp trước yêu nhiêu thiên chất xuất sắc, mới được thần điện cấp cao hơn đặc biệt thưởng cho một con D, D, L, Q, D linh thú 1 sao ngân đề tiểu lộc. Con linh thú cường đại này đã làm dậy lên sự ha. Em muốn và mơ ước ở thần điện tại Già Nam Quốc trong một khoảng thời gian dài. Bây giờ, so với đám linh thú ma lang 4 sao trước mắt này, còn không bằng một góc nữa, mà hơn 10 mấy con ma lang linh thú 4 sao đang nhiệt tình, vây quanh bên người của yêu nhiêu, không ngừng siết ải nước miếng, bụng đói réo lên dồn dập. Như vậy làm sao không khiến cho đứa trẻ mới sinh, tay chân run rẩy, miệng sùi bọt mép chứ, nam nhân điên khùng hung ác này. Hóa ra là muốn hầm yêu nhiêu thành canh thịt để cho sủng vật của hắn ăn, D, D, L, Q, D, Không kịp để cho yêu nhiêu có cơ hội biện bạch. Thân thể nhỏ bé của nàng liền trực tiếp rơi vào trong nồi nước sôi sùng sục. Yêu nhiêu bị sặc một ngụm nước lớn. Cũng không biết là do ảnh hưởng của hơi nóng trong nồi. Hay là ảnh hưởng của thảo dược ở trong nước. Một dòng khí lưu tinh thuần. Đột nhiên tự động chuyển động trong cơ thể của nàng. Làm sao có thể không có bị bỏng chết sao? Yêu nhiêu không khỏi hoảng sợ. Có kinh nghiệm ở kiếp trước, nàng tất nhiên sẽ không thể không biết được dòng khí lưu này là cái gì. Đây chính là linh lực. Có được linh lực mới thật sự là điều quan trọng để từng bước tiến lên chính thức trở thành triệu hồi sư. Có thể nói đó chính là ranh giới giữa cường giả và người bình thường. Thiếu niên có linh căn thì ở trước 16 tuổi sẽ thức tỉnh linh lực, mà yêu nhiêu ở kiếp trước, vào lúc 10 tuổi linh lực mới bắt đầu xuất hiện, 12 tuổi thì trở thành triệu hồi sư cấp 1, đã được xem như là một thiếu nữ thiên tài trăm năm mới xuất hiện. So với thể chất đáng kinh ngạc ở kiếp này, vẫn còn là trẻ sơ sinh liền thức tỉnh linh lực, ở kiếp trước không chỉ yêu nhiêu, mà ngay cả các trưởng lão từng là sư phụ của nàng. Đều xấu hổ đến muốn tự sát. Chẳng lẽ nước sôi nấu không chết, ngược lại còn nấu ra linh lực. Ở trong nồi nước yêu nhiêu không nhịn được mà trở nên kích động. Trong nồi, nước canh mỹ vị, Trước mắt nổi lên một đóa hoa nhỏ nhắn màu trắng thuần. Đột nhiên lại làm nàng hoảng sợ. Hương Bạch Anh. Trong truyền thuyết Hương Bạch Anh có 7 cánh hoa chính là dược liệu chủ yếu để luyện chế ra thần dược linh cơ dịch. Linh cơ dịch, tên như ý nghĩa là một loại thần dược có thể kích phát tiềm năng vô tận của triệu hồi sư. Là vật hiếm, được xem như là một loại vật phẩm chỉ có trong truyền thuyết, có tiền nhiều như thế nào cũng không mua được. Hoàng thất hay quý tộc cũng không nhất định có thể tập hợp đầy đủ dược liệu để luyện chế linh cơ dịch. Mùi thơm đặc biệt làm động lòng người của các dược liệu xông vào trong mũi của yêu nhiêu. Chẳng lẽ người nam nhân mặt rết điên khùng kia không phải là nấu canh, mà là dùng linh cơ dịch để kích phát linh lực trong cơ thể ta? Chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên một cơn đau nhức bất thình lình ập tới kéo suy nghĩ của yêu nhiêu trở lại hiện thực. Nàng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Ngực, đau quá, một dòng linh khí mới vừa chuyển động tới ngực. Rồi đột nhiên chạm đến một cái hố đen, bốn phía đều là ma khí. Cái hố đen này từng bước không ngừng xâm chiếm nguồn linh lực mới vừa được kích phát ra của yêu nhiêu. Làm cho tay chân của nàng trở nên đau nhức co giật. Đáng chết, lại là cái vật đó. Yêu nhiêu nhận ra bản thể của cái hố đen này. Đó chính là một quả hắc ám ma châu. Kiếp trước nàng chính là vì áp tải hạt châu này đến thần điện cấp cao Quang Minh thần điện. Không cẩn thận làm cho hạt châu dung nhập vào cơ thể. Cuối cùng dẫn đến bị toàn bộ các cao thủ của Quang Minh thần điện điên cuồng đuổi giết. Chỉ là yêu nhiêu dù như thế nào cũng không đoán được là. Cho dù sống lại, cái viên châu quỷ quái này vẫn bám vào trên người của nàng. Thảo nào nam nhân mặt rết mới nói nàng là ác ma. Quả hắc ám ma châu này đúng là bảo vật mà Quang Minh thần điện hy sinh 10 vạn đại quân mới cướp được từ trong tay của ác ma. Trên đó có dính máu và ma khí không cách nào xóa đi được. Được cho là hơi thở tà ác trong tà ác, mà ngay cả điện chủ của thần điện cũng không cách nào tinh lọc được. Chỉ có thể giao cho thần điện cấp cao hơn tiến hành phong ấn. Yêu nhiêu cười khổ một tiếng. Mạng của mình thật đúng là xui xẻo. Hậu quả bị loại yêu ma này dung nhập vào cơ thể. Chính là linh hồn bị ăn mòn. Cuối cùng trở thành một cương thi chỉ biết giết người. Khó trách người nam nhân mặt rết này muốn giết nàng. Từng giọt chất lỏng ấm áp nhỏ trên trán của yêu nhiêu. Trong nháy mắt xoa dịu đau nhức trên cơ thể do hắc ám ma châu chuyển động tạo thành. Yêu nhiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lại thấy được một màn không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy nam nhân mặt rết cắt cổ tay, dùng máu tươi từng giọt nhỏ lên trên đầu của nàng. Trong dòng máu tươi đó, cư nhiên lại có chứa ánh sáng thánh khiết màu vàng có thể tinh lọc mọi thứ. Mà nam nhân mặt rết thì vẻ mặt đê, đờ, l, quy, đờ cổ quái. Giống nhau là vừa quên mất cái gì. Dùng tay còn lại liên tục dồn sức vỗ lên cái ót của mình. Là ánh sáng diệt ma sao? Hắn dừng vỗ, lấy ngón tay đen tuyền đặt vào trong miệng của mình hút không ngừng. Nhìn thấy yêu nhiêu lại lắc đầu. Lập tức cau mày tiếp tục suy nghĩ. Là ma diễm bạo, nam nhân mặt rết tính thăm dò hỏi thêm một câu nữa. Liền khiến cho yêu nhiêu sợ đến mức điên cuồng lắc đầu như trống bỏi. Mình nghĩ là dùng lửa để diệt ma. Đúng rồi, là phương tinh lọc. Nam nhân mặt rết giống như đột nhiên tỉnh táo lại, nói một câu mà ngay cả trưởng lão của thần điện cũng không nghe hiểu. Một bàn tay to khác không có chảy máu của nam nhân mặt rết đột nhiên biến thành màu bạc. Giống như một thanh kiếm sắc bén, hung hăng chộp vào trong ngực của yêu nhiêu. Vốn nghĩ là sẽ bị mổ hay xẻ bụng ra, sẽ có một cảnh tượng đẫm máu. Nhưng không nghĩ đến bàn tay màu bạc của nam nhân mặt rết xuyên qua làn da của yêu nhiêu giống như xuyên qua đám sương mù. Lấy hắc ám ma châu trong cơ thể của nàng ra, lại có thể ngay cả một vết thương cũng không có để lại. Sau khi làm xong hết mọi thứ, nam nhân mặt rết từ bên trong nước thuốc vớt yêu nhiêu lên. Vẻ mặt mệt mỏi ngửi ngửi thân thể bé nhỏ của nàng. Quả nhiên là thơm hơn. Ta nói nữ nhi của ta làm sao có thể là ác ma được cơ chứ? Thật không ngờ nam nhân mặt rết này làm mọi thứ như vậy đều là vì giúp mình lấy hắc ám ma châu ra. Yêu nhiêu nhất thời lệ rơi đầy mặt. Bất luận mặt con rết xấu xí ngươi cuối cùng có phải lĩnh chủ thuộc hệ quang cao cấp hay không? Phu thân, từ hôm nay D, D, L, Q, D trở đi ngươi chính là phụ thân của ta. Cách chương.